Ý nghĩa của chân đồng. Chương 19:19, về nhà chân đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 2 tuần ở bà ngoại, chân đồng như lời hứa trở về thành phố A, cô ngồi trên chuyến xe cuối cùng quay về thành phố. Đôi mắt đắm chìm vào hàng cây dần thưa thớt ngoài cửa sổ. Trong lòng muôn ngàn hương vị, mấy ngày qua chân đồng ở Vũng Châu rất tốt. Phần lớn thời gian quây quần bên bà, kể bà nghe những câu chuyện của mình, sau đó lại nghe kể chuyện xưa, về những năm chiến tranh lúc bấy giờ, về người đàn ông cùng bà vào sinh ra tử. Chân đồng rất hâm mộ mối tình của ông và bà, nhưng có lẽ nó cũng chỉ dừng lại ở đó. Mọi thứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán, đôi khi nó giống như một lời nguyền. Cô không muốn bước vào con đường ấy, cũng không cho phép bản thân sống một cuộc đời như mẹ và bà từng trải qua. Nghĩ đến năm chân đồng 18 tuổi, bà nội và mẹ kế không ngừng đốc thúc, ép gả mình, cô không khỏi cảm thấy phiền phức. Nhưng chân đồng đã hứa sẽ quay về thì không có ý định chạy trốn. Cô hít thật sâu, chuẩn bị tinh thần đối đầu với sóng gió. Đến nơi, chân đồng xuống xe, đón taxi về khu dân cư Lam Tịnh. Nhà họ Diêu khá lớn, nói đúng hơn thì rất giàu có. Khu dân cư này cũng là một phần tài sản của họ. Đa phần chỉ những người có địa vị tương đối cao trong xã hội mới có thể vào khu dân cư cao cấp như vậy. Đối diện với sự xa hoa của ngôi nhà, càng khiến chân đồng như ngộp thở. Nó to đến mức nặng nề, làm người ta chán ghét. Xuống xe, cô hơi khó khăn kéo vali vào nhà. Sớm biết bản thân sẽ bị mắng vì về trễ, nhưng chân đồng vẫn thong thả hít thở không khí trong lành. Cô đi thật chậm, hưởng thụ giây phút yên tĩnh ngắn ngủi trước mặt. Đến trước cửa, chân đồng đưa tay lên nhấn chuông. Người giúp việc trong nhà qua camera nhận ra cô, liền vội vàng mở cửa. Bà ấy làm ở đây chưa lâu nên đối với mọi thứ vẫn còn xa lạ, hành xử cũng vô cùng thận trọng. Chân đồng lễ phép, gật đầu cảm ơn bà rồi nhanh chóng tiến vào sân nhà. Vì lối đi từ sân vào nhà chính khá xa nên mất tầm 5 phút cô mới bước vào nhà. Thay dép lê, bây giờ đã hơn 7 giờ tối. Chân đồng đoán có lẽ mọi người đang dùng cơm, vì vậy liền để vali ở đó, tiến vào nhà bếp. Nhưng khác với suy nghĩ của cô, ở đây không có ai cả. Vừa quay lưng lại thì bắt gặp cô giúp việc đang từ xa đi đến. Bà ấy nhìn một lúc, liền giải thích tình hình cho cô. Mọi người đi ăn ngoài hết rồi, cũng không biết hôm nay con về, để dì pha nước ấm cho con nhé. Không cần đâu, dì nghỉ sớm đi, con tự làm được. Nói rồi cũng không đợi dì Trương phản ứng, chân đồng quay lại phòng khách kéo vali trở về phòng ngủ. Cô tắm rửa không bao lâu thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động, liền biết cả nhà đã về rồi. Phân vân xem có nên xuống lầu báo cáo một tiếng hay không thì dì Trương đã nhanh hơn một bước, báo thông tin của cô cho họ. Không lâu sau, chân đồng nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô chậm rãi rời khỏi sofa, tiến lên mở khóa. Chị, bà nói chị về rồi thì xuống nhà nói chuyện, đừng suốt ngày trốn trong phòng. Đối diện là Kỳ Dương, em trai cùng cha khác mẹ với chân đồng. Cậu nhóc mỉm cười nhìn cô, bàn tay nhỏ nhắn của đứa trẻ 7 tuổi nắm lấy vạt áo của chân đồng, như bảo cô nhanh theo nhóc xuống phòng khách. Nhìn gương mặt trắng trẻo đáng yêu trước mặt, chân đồng không chút biểu cảm quay đầu đóng cửa, dắt tay Kỳ Dương xuống lầu. Tuy cô đối với mẹ kế không có quá nhiều cảm xúc, nhưng đối với hai đứa con của cha mình không có phản cảm, ngược lại còn có chút yêu mến. Nội, cha, dì, con xuống rồi. Đứng trước sofa ở phòng khách, chân đồng có chút không tự nhiên nói chuyện chào hỏi mọi người. Đột nhiên một cô bé tầm 12 đến 13 tuổi hí hửng nhào đến, ôm chầm lấy cô. Chị, sao chị về mà không nói với em? Kỳ Tinh là một bé hoạt bát và đáng yêu. Quan trọng là con bé rất biết cách nói chuyện khiến người vui vẻ. Chị quên mất, chân đồng cười nhẹ, xoa đầu Kỳ Tinh. Đôi mắt hiện lên một chút cưng chiều. Cô có hai người em, một nam một nữ, Kỳ Dương là em út, còn Kỳ Tinh nhỏ hơn chân đồng 6 tuổi, hiện tại vẫn là học sinh trung học. Đối diện với một nhà 5 người trước mặt, Chân Đồng liền buông kỳ tinh ra, lựa chọn vị trí xa nhất để ngồi xuống. Về sau không nói một tiếng. Bà còn tưởng con không về. Con thằng Tiêu cũng ở thành phố Z, vậy mà đã về được 2 tuần rồi. Thấy cô ngồi xa như vậy, bà nội liền di chuyển đến ngồi cạnh Chân Đồng. Ánh mắt của bà cũng không khác gì bà ngoại. Nó dịu dàng và tình cảm. Nhưng nếu như bà không mắt nhắm mắt mở để những chuyện đó xảy ra với cô, thì đối với người bà này Chân Đồng cũng vô cùng yêu mến. Ở trường có vài chuyện nên con về khá trễ. Cô không có ý định nói chuyện mình về quê ngoại cho họ biết. Tuy bề ngoài mọi người đều không phản đối việc mình liên lạc với nhà ngoại, nhưng Chân Đồng biết họ sẽ tìm cách ngăn cản chuyện đó. Con về khi nào? Mới một lúc thôi ạ, bà còn định nói gì nữa thì điện thoại đột nhiên vang lên. Không nhìn cũng biết là ai gọi đến. Bà nội Diêu luôn có một sở thích, đó là chơi xổ số. Thông thường vào giờ này người bạn tâm giao của bà sẽ gọi điện để tâm sự về kết quả xổ số hôm nay. Không một chút do dự, bà liền đứng lên đi vào phòng, tìm mấy tấm vé số vừa mua để tâm sự với người đó. Bà nội vừa đi thì chỉ còn lại Chân Đồng. Cha, dì và hai người em. Dì chán nản với bầu không khí hiện tại, liền bỏ lại một câu rồi dắt hai em lên lầu, nhường chỗ lại cho cô và cha. Dì và hai em lên lầu trước, con và cha nói chuyện đi. Có muốn ăn gì thì nói gì, dì làm cho. Nói xong liền đi mất. Chỉ còn lại cha Diêu và Chân Đồng. Từ xưa đến nay cô và cha mình không có quá nhiều cuộc trò chuyện. Tất cả chỉ dừng lại ở ăn cơm chưa, muốn ăn gì, đi ngủ đi, đã ăn uống gì chưa. Chấm, quả nhiên như thường lệ, Diêu Phương Phong vẫn không tìm được chủ đề nói chuyện với con gái. Con ăn rồi. Nói xong hai người đều rơi vào im lặng. Diêu Phương Phong như còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng. Ông bảo cô về phòng nghỉ ngơi, có gì sau này nói tiếp. Sau đó lặng lẽ nhìn bóng lưng con gái biến mất ở cầu thang mà thở dài 2 tiếng. Diêu Phương Phong luôn cảm thấy giữa mình và Chân Đồng như có một bức tường ngăn cách, không thể nào kéo gần lại được. Ông càng muốn cứu vớt mối quan hệ này thì càng không thể nào tiến lên được. Ảo não với hàng loạt suy nghĩ trong đầu, Diêu Phương Phong trở về phòng, nặng nề chợp mắt. Sáng hôm sau, nhà cô nhận được một giỏ trái cây khá to. Bà nội liền kêu Chân Đồng đem biếu nhà chú Tiêu một ít. Cô cũng vâng dạ nghe theo. Vì hai nhà ở gần nhau nên không quá 10 phút đã đến nhà họ Tiêu. Chân Đồng nhấn chuông một lúc, thì thấy bóng dáng lấp ló của dì Châu dần xuất hiện. Nhận ra người đến là cô, bà vui vẻ lôi kéo Chân Đồng vào trong uống ly trà. Cô cũng chỉ vì lịch sự mà theo vào. Nhưng không ngờ giữa phòng khách còn xảy ra một chuyện vô cùng giải trí như vậy. Cách chương.